Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 1.1. Chỉ tìm thấy một mẩu xương cháy đen của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý, cô nhìn xem đứa con hoang của cô đang ở đâu. Trước mặt Thịnh Thiên Ý là một màn hình đang phát trực tiếp video. Trong video, một cậu bé 2 tuổi bị vài người đàn ông mặc đồ đen trói chặt và đưa lên một chiếc xe chở dầu. Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết hoảng sợ hét lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, a, Tiểu Bảo, Thịnh Thiên Ý hét lên trong đau đớn. Điên cuồng muốn lao tới cứu con. Tuy nhiên, tay chân cô đều bị trói chặt. Càng giãy giụa thì dây thép càng siết vào da thịt, để lộ những mẩu xương trắng hếu. Cơn đau dày vò lục phủ ngũ tạng. Đột ngột, cô nôn ra một ngụm máu tươi. Cơ thể bắt đầu co giật không kiểm soát được. Cô đã bị ép uống chất độc từ sứa. Sắp chết rồi, nhưng cô không cam lòng. Những kẻ đã hại cô và con trai vẫn còn sống trong giàu sang phú quý. Sung sướng tự tại, tại sao chứ? Tại sao bọn chúng vẫn chưa bị ngàn đao băm vằm? Lúc này, màn hình video thay đổi. Một người đàn ông trong bộ vest và áo sơ mi mới tinh xuất hiện. Có phải cô muốn biết tại sao không? Thịnh Thiên Ý kinh ngạc nhìn người đàn ông trên màn hình. Chính là vị hôn phu của cô. Hàn Phi Diễm, giọng điệu Hàn Phi Diễm đầy sự chế giễu. Bởi vì lúc cô 18 tuổi, ký ức của cô đã bị thay đổi. Người yêu cô thật ra không phải là tôi. Tôi đã sớm hợp tác với cậu và mợ của cô. Mục đích là để chiếm công ty của gia đình cô. Cô chết rồi, cổ phần sẽ hoàn toàn thuộc về bọn tôi. Còn đứa con hoang của cô, cũng là do chúng tôi sắp xếp để cô mang thai. À, còn cô em gái tốt của cô nữa. Hai người không ưa nhau phải không? Nhưng cô ta lại muốn đến cứu cô. Đúng là không biết tự lượng sức. Bây giờ cô ta đang được đám tay chân của tôi chăm sóc, rất nhiệt tình, rồi. Muốn biết ký ức trước khi bị thay đổi là gì không? Muốn biết ai đã hiến giác mạc cho con trai cô sau khi nó bị thương nửa năm trước không? Cầu xin tôi đi, sự kinh hoàng và căm phẫn trong mắt Thịnh Thiên Ý trở nên rõ rệt. Cô dùng hết sức để giãy giụa, nhưng đã hoàn toàn kiệt sức. Toàn thân cô như được kéo ra từ biển máu, chỉ có thể thốt lên từng âm tiết đứt đoạn từ môi. Ngọt, rùa, báo, thù, cô dùng linh hồn mình để cầu khấn, quyết tâm khiến những kẻ thù phải trả giá bằng máu. Không chừa một ai, cô dùng linh hồn mình để cầu khấn, mong con trai và em gái kiếp sau sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt, không gặp phải người thân bất lực như cô. Cô muốn, nhưng trong màn hình, Hàn Phi Diễm đã nhấn nút trên chiếc điều khiển từ xa của quả bom. Ngay lập tức, trong căn phòng nơi Thịnh Thiên Ý đang ở vang lên tiếng bíp bíp. Bùm, bom phát nổ, cơ thể Thịnh Thiên Ý bị xé thành từng mảnh. Ý thức của cô dần rời đi, cô cảm thấy mình như đang trôi dần lên. Và rồi cô nhìn thấy một dáng người cao lớn. Thanh Tú đang mò mẫm đi tới, gương mặt tinh xảo của anh lạnh lùng như băng tuyết, tựa như tiên nhân không nhiễm chút bụi trần, từng nếp gấp trên quần áo anh cũng toát lên vẻ kiêu ngạo cao quý. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt anh gần như điên dại, đôi mắt trống rỗng của anh lúc này phản chiếu ánh lửa. Trông giống như một ác quỷ đến từ địa ngục, đó là thời tu yến. Người mà trước đây cô đã luôn cố tránh, người đàn ông cuồng loạn và cố chấp như ác quỷ ấy. Sao lại là anh? Mắt anh bị sao thế? Ý, giọng nói của thời tu yến run rẩy. Anh lao về phía đống lửa chưa tắt hẳn, đôi tay trắng trẻo xinh đẹp, đôi tay từng cầm dao phẫu thuật, điên cuồng mò mẫm tìm trong đống tro tàn. Những vết phồng rộp liên tục nổi lên rồi vỡ ra. Máu thịt nhầy nhụa, nhưng anh hoàn toàn không biết đau. Cứ bám lấy đống tro ấy một cách điên cuồng. Đừng tìm nữa, em đã hóa thành tro rồi. trong đó chỉ còn một mẩu xương của em thôi. Thịnh Thiên Ý hét lớn, nhưng thời Tu Yến không thể nghe thấy. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng anh cũng nhặt được một đoạn xương trắng từ trong đống tro tàn. Ý, yết hầu anh chuyển động, gần như không thể nói nên lời. Chúng ta, về nhà thôi. Thịnh Thiên Ý lơ lửng theo thời Tu Yến, đến căn biệt thự quen thuộc, nhìn anh từ biệt thự lấy ra con dao khác, từng nét chạm khắc lên đoạn xương của cô thành hình đầu Phật. Trên đầu Phật, lẫn với máu của người đàn ông và tro đen từ vụ nổ, trông như một vị thần sa ngã. Sau đó, người đàn ông gỡ chiếc dây chuyền trên cổ mình xuống, sâu đoạn đầu Phật vào. Ba đầu Phật, chính giữa là đoạn xương ngón út của Thịnh Thiên Ý được khắc thành hình. Anh đeo lại dây chuyền, khóe môi bất chợt nở một nụ cười. Ngay lập tức, dường như cả thế giới đột nhiên ngập tràn màu sắc, đẹp đến kinh tâm động phách. Thịnh Thiên Ý cảm nhận linh hồn mình càng ngày càng yếu đi, không thể cầm cự thêm được nữa. Vì vậy cô không thể nhìn thấy, cô không thể nhìn thấy anh đeo chiếc dây chuyền ấy. Đẩy cửa căn phòng ngập tràn hương trầm, quỳ trước bàn thờ, trên gương mặt lộ ra vẻ thành kính chưa từng có. Tôi muốn cầu xin Thịnh Thiên Ý quay trở về, bất kể phải trả giá thế nào. Cô không thể nhìn thấy anh điên cuồng trói hết những kẻ đã từng hại cô, kể cả chính anh, nhốt tất cả trong căn phòng đầy chất nổ, như một kẻ mất trí, nhấn nút điều khiển bom. Cô không thể nhìn thấy trong vụ nổ tàn khốc ấy, người đàn ông không hề cảm thấy đau đớn, gương mặt thanh tú lạnh lùng của anh lại nhuốm đầy sự dịu dàng. Cúi đầu hôn lên chiếc đầu Phật làm từ xương ngón tay của cô. Ý, em sẽ có kiếp sau, làm lại từ đầu, em có thể yêu thương anh được không? Cách chương.